Nó sừng sững giữa tinh không, độ cao của nó được kéo dài ra vô tận. Hầu như chỉ trong nháy mắt, nó đã đi đến phạm vi mà dùng thần thức có thể thăm dò được. Hết tập 108 của bộ truyện Thiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.